ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 478, cô đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ sáng sớm hôm nay phải đi, bởi vì chuyện của cố Thanh Thanh, sinh sôi trì hoãn, đến giữa trưa mới về đơn vị buổi chiều liền đi nơi khác, vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của cố Thanh Thanh. Giọng nói cô ấy có chút hữu khí vô lực, vừa nghe chính là cảm mạo còn chưa tốt đâu, nhưng lời nói ra, lại làm cô có chút giật mình. Cô Thanh Thanh không ở cùng cô, lần này Lãnh Tư Thành sốt ruột, lại lập tức hỏi. Vậy cô ấy đã nói gì với cô? Có thể nói cái gì, dù sao cô ấy nói cái gì anh cũng sẽ không để ý đi. Cô Thanh Thanh ngược lại thật sự nói, cô ấy muốn tìm phòng bên ngoài ở, có thể không lâu sau liền sẽ chuyển nhà, bảo Lý Du Du hỗ trợ tìm kiếm một chút. Còn có, cô ấy cũng phỏng chừng chính mình sẽ vứt bỏ công việc ở Húc Giật, muốn nhờ Lý Du Du hỗ trợ giới thiệu một chút, cho dù không phải làm quảng cáo cũng được, cô ấy cần phải có công việc, có thể để cô ấy tay làm hàng nhai. Lời của Lý Du Du, hoàn toàn làm Lãnh Tư Thành kinh hoàng. Cô Thanh Thanh không thấy, đến Lý Du Du cũng không biết tung tích của cô. Không thấy cố Thanh Thanh, Lãnh Tư Thành không kịp nhiều lời cái gì, hỏi lại lần nữa. Thanh Thanh không thấy cũng là anh bức, cái gì? Không thấy Thanh Thanh, Lý Du Du hoảng sợ, cô Thanh Thanh là từng nói qua với cô muốn tìm phòng ở, tìm công việc, nhưng phòng ở công việc còn chưa có tìm, sao có thể không thấy. Cô tốt nhất nhớ lại một chút, vừa rồi cô ấy nói với cô cái gì. Cô Thanh Thanh gọi điện thoại cho cô, chỉ nói muốn cô hỗ trợ tìm phòng ở và công việc, còn nói có thể sắp tới sẽ có tính toán ly hôn. Nhưng là, cô ấy cụ thể đi chỗ nào, Lý Du Du đâu biết được à, Lý Du Du nghĩ nghĩ. Cô ấy không nói gì, chỉ là oán giận với tôi vài câu. Hẳn là chỉ là ra cửa hít thở không khí đi. Ra cửa hít thở không khí, sẽ tắt máy di động. Cô ấy gọi điện thoại cho cô lúc nào? Một tiếng trước, Lý Du Du liều mạng nhớ lại. À, đúng rồi, cô ấy tựa hồ ở siêu thị, bởi vì tôi nghe thấy, nơi đó có tiếng quảng cáo Carrefour. Carrefour, Lãnh Tư Thành không hiểu ra sao, cô ấy đi loại địa phương đó làm gì? Đang nói. Cửa bên ngoài lập tức mở ra, Nhiếp Chi Ninh thở hổn hển chạy tới, vừa vào cửa cũng không để ý tới chào hỏi Từ Tử Câm, chỉ là hỏi. Thanh Thanh đâu, cô ấy đi nơi nào? Sắc mặt Từ Tử Câm nháy mắt liền thay đổi, vừa muốn trừng mắt cãi nhau với anh, Từ Tử Bội lập tức giữ chặt cô, lại đi về phía bên người Lãnh Tư Thành, bình tĩnh nói. Tư Thành, hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm được tung tích của Thanh Thanh. Nếu bạn bè của Thanh Thanh từng gọi điện với cô ấy. Anh lại nói cô ta liên hệ một chút. Còn có, chúng ta bên này, có cần báo cảnh sát xử lý hay không? Báo cảnh sát, Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, trước nói với Lý Du Du bên này. Cô nhìn xem, có thể liên hệ được cố Thanh Thanh hay không? Nếu không thể liên hệ, tôi mặc kệ cô ở nơi nào, tốt nhất mau chóng gấp gáp trở về cho tôi. Nói xong, Lãnh Tư Thành liền cúp điện thoại, anh nghĩ nghĩ, gọi trợ lý Trình lại đây. Như vậy. Hiện tại chú trước mang theo người canh giữ ở chỗ, tôi đi đến gần siêu thị Carrefour tìm kiếm. Nếu sau 2 tiếng chúng ta tìm kiếm, còn không có chút thông tin nào, chú liền báo cảnh sát. Tôi cũng đi, Nhiếp Chi Ninh lập tức xông lên. Nếu là quá khứ, chỉ sợ Lãnh Tư Thành liền sẽ không cho Nhiếp Chi Ninh ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, anh chỉ là nhìn anh ta một cái, không nói thêm cái gì. Từ Tử Câm lại nổi giận, cô Thanh Thanh không thấy liên quan gì anh. Từ Tử Bội kéo em gái lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phân công nhau đi tìm, hiện tại an toàn của Thanh Thanh quan trọng nhất. Lãnh Tư Thành cũng không để ý tới Từ Tử Bội, mặc tốt áo gió, cầm chìa khóa di động liền đi ra ngoài. Nhiếp Chi Ninh thực mau đi cùng, Từ Tử Bội lôi kéo Từ Tử Câm không tình nguyện, cũng lập tức xuống lầu. 8 người chia làm 3 nhóm, dọc theo Carrefour gần bệnh viện một đường đi qua tìm. Thời gian, trôi qua từng phút từng giây. Mắt thấy, thời gian một tiếng muốn tới, Lãnh Tư Thành đều dạo tất cả mấy tiệm gần Carrefour một lần, cũng không có tìm được tung tích của cố Thanh Thanh, Từ Tử Bội và Nhiếp Chi Ninh cũng vậy. Gọi điện thoại về bệnh viện, trợ lý Trình cũng không có thu được tin tức. Xe của Lãnh Tư Thành, ngừng ở ven đường, cau mày, lại lần nữa gọi cho cố Thanh Thanh, di động của cô vẫn tắt máy như cũ. Anh bực bội nghiêng nghiêng đầu, sau khi nhìn thấy một tiệm bán thuốc lá và rượu thực phẩm chức năng bên đường. Trong đầu anh chợt linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ nói, cô Thanh Thanh đi nơi đó, cách Trương.